Khâu lại quái hoảng sợ gào thét, giãy giụa, nhưng nó càng giãy giụa, thân hình tan vỡ càng nhanh. Cuối cùng, sinh cơ tiêu tan, khâu lại quái thân thể cao lớn hóa thành một cái núi thịt. Sụp đổ xuống, hơi nhúc nhích, buồn nôn lại máu tanh. Nó bị một chiêu miểu sát giết, Lý Mục Đầu cũng không quay lại, hướng về hố bên trong đi đến. Trận pháp bên trong, Trầm Giáp dùng nhìn thần tiên một dạng ánh mắt, nhìn Lý Mục bóng lưng, vừa nãy trong nháy mắt đó, đao quang lượn lờ, giống như là có sinh mạng một dạng, nháy mắt đem thực lực khủng bố sâu không lường được khâu lại quái trực tiếp thuấn sát. Trong nháy mắt đó đao pháp, quả thực không giống như là thuộc về thế giới này, mà là tới từ ở truyền thuyết chi thần ma tiên giới một dạng. Không là phàm nhân đao pháp, Lý Mục đi vào trong khoảng 100 mét, ngừng lại, mặt đất cùng mặt đất hạ, từng cái nhìn thấy không nhìn thấy tiểu cừ khe. Phảng phất là cơ thể con người từng đạo mạch máu một dạng. Mang theo cái kia loại quỷ dị chất lỏng màu đỏ, không ngừng hội hợp, cuối cùng, ở hố 100 mét sâu nơi, hội hợp trở thành một mảnh tiên đại dương màu đỏ. Lý Mục nhìn trước mắt, sóng lớn dâng trào vẫn hiện ra động đến xa xa không nhìn thấy bờ hắc ám chi biển máu. Mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vô thanh vô tức biển máu sóng lớn hạ chập trùng. Đây chính là dưới đất chi hải, dựa theo nhìn thấy trước mắt diện tích lời, chỉ sợ là toàn bộ Huyền Thiên Thánh Thành, đều ở đây cái dưới đất biển máu phạm vi bao trùm bên trong đi. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa khó có thể hình dung sức mạnh. Ở biển máu chi, như ẩn như hiện, Lý Mục đứng ở bên bờ, nhìn vẫn kéo dài hướng về vô biên hắc ám huyết hải. Sắc mặt ngưng trọng, biển máu chi sức mạnh, để hắn cảm giác được kiêng kỵ. Cái kia phảng phất là, cũng là một loại không thuộc về cái thế giới này sức mạnh. Ngươi tới từ ở nơi nào? Một cái cổ xưa âm thanh, từ biển máu chi truyền tới, Lý Mục không hề trả lời, hắn ở cảm giác cái thanh âm này cụ thể khởi nguồn. Nhưng rất quái lạ, âm thanh phảng phất là cùng này toàn bộ biển máu hòa làm một thể một dạng. Căn bản không có một cái xác định điểm, ngươi giống như ta, là tới từ ở thiên ngoại sinh vật, ngươi không thuộc về thế giới này. Cái kia cổ xưa âm thanh lại lần nữa vang lên, nói, người trẻ tuổi, giữa chúng ta, không nên chiến đấu, Lý Mục nói, lưỡi đao hướng, chém nghiện thiên hạ, bất kể là ở thế giới nào, tà ác đều nên không chỗ che thân, hành hiệp trượng nghĩa sao? Biển máu cổ lão âm thanh, hơi trầm mặc chốc lát, lại nói, xem ra, ngươi và ta đạo bất đồng. Đây là giết vợ đoạt con mối thù càng thêm vô giải mâu thuẫn. Thế nhưng, người trẻ tuổi, dù cho ngươi đạo thông thiên, thực lực của ngươi bây giờ, cũng giết không được ta. Cái kia thử xem đi. Lý Mục cả người huyền khí hào quang lưu chuyển, thân hình nhảy lên, như một cái kiếm ngư một dạng. Một hồi đâm vào đến rồi biển máu, mênh mông mặt biển. Liền một tia sóng lớn đều không có sản sinh, nhưng rất nhanh, mặt nước kịch liệt sôi trào lên, huyết sắc nước biển, như là một nồi nấu sôi nước một dạng, sùng sục địa hiện ra động, đột nhiên, từng đạo máu loãng chi trụ phóng lên trời, mặt biển nhấc lên mấy chục thước sóng lớn, thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục thân hình, phóng lên trời. Từ biển máu bên dưới tung người lên đến, hơi ở trên hư không một trận, hai tay cầm đao, một đao chém xuống, sóng biển như không khí giống như bị tách ra, ra rơi xuống một đao khe nứt to lớn, lờ mờ có thể thấy được, phía dưới một cái tay cầm tam xoa kích cao to bóng người. Huyền như thần ma, thần uy lẫm liệt, người rốt cuộc là ai? Ngươi không phải vũ trụ này tồn tại, ngươi tới từ ở tà ma vũ trụ, ngươi là ai? Cái này đứng dưới đáy biển tam xoa kích cao to bóng người. Phát sinh kinh nộ rít gào, tu tiên cổ điển,